Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39 đệ 39 chương. Tâm ý tương thông sau ban đêm. Cho dù không làm mộng đẹp cũng là ngọt ngào. Liền ngủ khi khóe miệng nhi đều là mang theo cong. Nhưng này chỉ giới hạn trong Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu. Vì chính mình bạn tốt dầu thúi ruột cố mẹ từ ngày hôm sau đáy mắt thanh hắc. Ngáp liên miên mà từ trong phòng ra tới. Nhìn đến ngồi ở bàn ăn phía trước sắc hồng nhuận đã bắt đầu uống sữa bò Úc Tiểu Bùi. Đáy lòng ê ấm mơ siêu, sớm a. A Chanh, Úc Bùi vừa thấy Cố Chanh sắc mặt không tốt lắm. Một bộ tối hôm qua không ngủ no bộ dáng. Nếu không phải hắn liền ở tại nhà mình. Úc Bùi còn tưởng rằng hắn là bò tường chuồn ra đi chậm một suốt đêm đâu. Ngươi tối hôm qua, làm ác mộng sao, đâu chỉ là làm ác mộng, Cố Tranh thầm nghĩ, tối hôm qua ở trong mộng hắn mơ thấy Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu chia tay. Vẫn là làm trò hắn mặt phân, kết quả Úc Bùi còn không có bắt đầu khóc đâu hắn lập tức đã bị dọa tỉnh. Bất quá như vậy mất mặt sự Cố Tranh khẳng định sẽ không nói ra tới. Hắn chỉ nói, đúng vậy, ta mơ thấy Điền Mịch lão sư chiều ta lên bối thư. Bối không ra không chuẩn về nhà đâu, Úc Bùi cười. Nói, Điền Mịch lão sư người như vậy hảo, sao có thể sẽ không cho ngươi về nhà, ai, Cố Tranh lại ngáp một cái. Tóm lại ta chán ghét tiếng Anh, ăn qua cơm sáng sau. Hai người liền ngồi lên trương canh xe chuẩn bị đi trường học. Trên đường. Cố Tranh vẫn luôn có quan sát đến Úc Bùi, thấy hắn bước chân nhẹ nhàng mà giống như là nhảy nhót muốn bay chim nhỏ. Mình bạch Úc Bùi phỏng trường hãm đến rất thơ mơ siêu Cố Tranh ngẫm lại cũng là. Lạc Trường Châu có thể nói là Úc Bùi mối tình đầu. Mối tình đầu ở mỗi người trong lòng luôn là có chút không bình thường. Cùng đừng nói Lạc Trường Châu cái này mối tình đầu còn như thế ưu tú. Nam Hoa giáo nói hai bên hoa hồng doanh thụ, trà cây thượng hoa đã toàn bộ tạ xong rồi. Trên đầu cành chỉ treo xanh biếc thúy sắc lá cây. Loại này thụ đặc biệt kỳ diệu. Trước nở hoa sau trường diệp, chờ lá cây cũng toàn bộ tạ xong sau. Nó giống như là đốt trọi chết héo hắc nhánh cây giống nhau. An tĩnh chờ đợi mùa đông đã đến. Lạc Trường Châu vẫn là giống phía trước như vậy. Đứng ở lão vị trí nơi đó chờ bọn họ, vừa nhìn thấy Úc Bùi lại đây, hắn có chút lạnh lùng khuôn mặt thượng nhất thời lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Cất bước nhanh chóng đi đến Úc Bùi bên người, đối hắn nói, chào buổi sáng, A Bùi, sớm, Trường Châu, Úc Bùi cũng nở nụ cười, ngước mắt nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái lại thực mau cúi đầu. Bọn họ hai người song song đi tới. Cánh tay cùng cánh tay chi gian chỉ cách một ngón tay khoảng cách. Có đôi khi bước chân khoảng cách không khống chế tốt, hai người vai khuỷu tay liền sẽ nhẹ nhàng đụng vào một khối. Vườn trường kỳ thật có không ít nói luyến ái nam nữ các bạn học đi ở một khối. Tuy rằng vườn trường văn bản rõ ràng cấm không cho phép nam nữ yêu sớm. Chính là vẫn có lá gan đại người không cấm đi cùng nhau. Còn nắm tay nhỏ đâu? Cố Tranh hơi chút lạc hậu bọn họ vài bước đi tới. Nhìn hai người an tĩnh mà đi ở hắn phía trước, bọn họ tuy rằng không có dắt tay, đi cùng một chỗ khoảng cách tuy rằng có chút gần, nhưng cũng sẽ không gọi người đa nghi, nhưng mà ở đã biết bọn họ hai người quan hệ người xem ra. Bọn họ chung đi cùng một chỗ khi chung quanh quay chung quanh ấm áp cùng yên tĩnh. Lại so với tình yêu cuồng nhiệt chung tình nhân chung quanh không khí càng gọi người cực kỳ hâm mộ. Xem đến Cố Tranh cũng đều muốn tìm cái nữ hài hảo hảo mà nói một hồi vườn trường luyến ái. Chúng ta như vậy đem Cố Tranh ném tại phía sau, có thể hay không không tốt lắm. Lạc Trường Châu nhìn Cố Tranh tự giác mà bất hòa bọn họ đi ở một khối. Cảm thấy Úc Bùi đem bọn họ ở bên nhau sự cùng Cố Tranh nói vẫn là khá tốt. Ít nhất nhất lượng bóng đèn không có, bất quá Cố Tranh làm Úc Bùi tốt nhất bằng hữu. Lạc Trường Châu cảm thấy chính mình còn có cần thiết khách khí một chút. Bất quá ở tới trên đường Cố Tranh đã sớm cùng Úc Bùi thông qua khí. Hắn nói hắn không nghĩ đi ở bọn họ hai bên người. quấy rầy người khác yêu đương loại này thiếu đạo đức sự hắn cũng không dám. Vì thế Úc Bùi liền nói, không có việc gì, A Chanh nói qua mấy ngày hắn sẽ tới rồi. Hắn liền chính mình lái xe trên dưới học, muốn tiếp tân bạn gái đi học, cũng bất hòa ta cùng nhau ngồi xe kia muốn hay không ta cũng học tập một chút cố tranh. Mỗi ngày đi tiếp ta bạn trai đi học đâu? Lạc Trường Châu thấp thấp mà cười, để sát vào Úc Bùi bên tai nói như vậy một câu. Hắn nhiệt nhiệt phun tức dừng ở Úc Bùi trên vành tai. Ngứa đến Úc Bùi nhịn không được rụt rụt cổ, mở miệng nói. Bị ca ca ta phát hiện hắn khả năng sẽ tấu ngươi, như thế nào sẽ tấu ta đâu? Lạc Trường Châu hỏi lại hắn, ta vui với trợ giúp đồng học, mỗi ngày cấp Úc đồng học học bổ túc công khóa, còn không ngại cực khổ đón đưa Úc đồng học trên dưới học. Ca ca ngươi khẳng định luyến tiếc tấu ta, Úc Bùi chỉ có thể nói. Kia Trương thúc thúc muốn thất nghiệp lạp, Lạc Trường Châu thanh tuyến phi thường dễ nghe. Hắn đã qua thời kỳ vỡ giọng. Trong thanh âm không có một chút thô lệ cảm, u từ trầm thấp phảng phất trong bóng đêm đàn sen lô, một chút trêu chọc Úc Bùi tiếng lòng, Úc Bùi bên tai dần dần mà đỏ. Hắn nghĩ thầm, như thế nào trước kia liền không phát hiện Lạc Trường Châu như vậy biết ăn nói đâu. Bất quá cho dù là như vậy nghĩ, Úc Bùi tâm vẫn là giống tẩm mật ong giống nhau, ngọt tư tư, Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi không nói chuyện. Khóe môi câu lấy, không quá một hồi liền nghe được hắn Úc đồng học hỏi hắn. Trường Châu, người như thế nào biết, biết, câu nói kia, câu nào lời nói, Lạc Trường Châu cố ý giả ngu, liền, Úc Bùi dừng một chút, chính là đêm nay bóng đêm thực mỹ kia một câu, kỳ thật ta vốn là không biết, Lạc Trường Châu nói. Theo sau hắn lại thở dài, nhưng ai kêu ta thích nào đó tiểu ngu ngốc đâu. Hắn nói được mỗi một câu, cho ta phát mỗi một cái tin nhắn, ta đều như là làm đọc lý giải giống nhau, lại là Baidu lại là phiên thư lăn qua lộn lại mà xem đâu. Chỉ là đồng dạng đều là uyển chuyển thổ lộ, ta cái kia tiểu ngu ngốc cũng không biết cũng đi Baidu một chút cái kia phương trình, ta cũng không biết cái kia phương trình thế nhưng là cái kia ý tứ. Úc Bùi nhỏ giọng mà biện giải nói. Lạc Trường Châu không nhịn xuống, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng búng búng Úc Bùi chán. Ai dùng như vậy giấy viết thư cho người ta bố trí bài tập ở nhà đâu? Người khác đều lấy tới viết thư tình, cho nên nói hắn là cái tiểu ngu ngốc à. Úc Bùi che lại chán ngây ngô cười. Sau khi lại lôi kéo Lạc Trường Châu góc áo hỏi hắn. Kia Trường Châu, ta thư tình đâu? Lạc Trường Châu đôi lông mày chọn chọn, không nói gì. Hai người cùng cố tranh một trước một sau vào phòng học. Bất quá lúc này đây, Lạc Trường Châu lại cố ý ở Úc Bùi ngồi xuống trước liền ngồi hạ. Ngăn chặn Úc Bùi tiến chỗ ngồi lộ, Úc Bùi ôm cặp sách, ngơ ngác mà nhìn hắn. Lạc Trường Châu tiếp nhận hắn cặp sách, phóng tới chỗ ngồi bên trong, sau đó đem hắn cùng Úc Bùi bạch sứ ly đưa cho Úc Bùi. Đối Úc Bùi nói, A Bùi. Hôm nay ngươi đi tiếp nước ấm được không? Á, tốt, dĩ vãng bọn họ mỗi lần pha trà nước ấm đều là Lạc Trường Châu mượn. Hiện tại hắn đi tiếp một lần Úc Bùi cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá Lạc Trường Châu đột nhiên đưa ra như vậy cái yêu cầu Úc Bùi vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Cho nên hắn ở tiếp nước ấm khi trộm để lại cái tâm nhãn. Một bên tiếp nước ấm một bên xem Lạc Trường Châu có hay không cõng hắn làm chuyện gì. Này vừa thấy thật đúng là bị hắn phát hiện một ít manh mối. Lạc Trường Châu ở hắn rời đi sau thật giống như hướng hắn bàn thế trộm tắc thứ gì. Nhưng là uống nước cơ cùng bọn họ chỗ ngồi ly đến có điểm xa. Úc Bùi thấy không rõ lắm Lạc Trường Châu rốt cuộc thả cái gì. Chờ bưng hai ly nước ấm trở lại trên chỗ ngồi sau. Hắn nhìn đến cố tranh dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn chằm chằm Lạc Trường Châu cùng hắn. Úc Bùi liền nhìn về phía Lạc Trường Châu, hỏi hắn, ngươi ở ta bàn thế thả cái gì nha? Lạc Trường Châu cười cười, nói, ngươi nhìn xem sẽ biết, nói xong. Lạc Trường Châu liền đứng dậy cấp Úc Bùi nhường đường, Úc Bùi ngồi vào đi sau liền bắt đầu hướng bàn thế sờ. Một sờ liền sờ đến một phong có điểm hậu phong thư. Úc Bùi tim đập lập tức liền mất đi bình thường tần suất. Hắn lấy ra cái kia phong thư, bắt được trước mặt vừa thấy. Phong thư là màu xanh biển, rất dày chắc, mặt trên có màu bạc thiếp vàng đồ án. Nhìn đảo không rất giống là giống nhau xuân tâm manh động nữ sinh sẽ đưa thư tình. Khá vậy không ai đoán được đây là một phong nam hài tử viết thư tình. Mà ngồi ở bọn họ phía trước Đàm Khải Minh cũng vừa lúc ở ngay lúc này quay đầu lại. Quay người lại liền thấy được Úc Bùi trong tay cái này phong thư. Hắn tức khắc kinh ngạc nói. Úc Bùi, đây là ai cho ngươi thư tình a? Đàm Khải Minh này một tiếng âm lượng không nhỏ. Lập tức liền hấp dẫn chung quanh không ít đồng học lực chú ý. Úc Bùi từ gầy xuống dưới lúc sau liền hoàn toàn thay đổi cái dạng. Lớp học vẫn là có không ít nữ sinh ở trộm chú ý hắn. Bất quá bởi vì Úc Bùi tạm nghỉ học nửa năm thời gian. Lớp học đều không có cái gì đồng học đi xem qua hắn. Hoặc là quan tâm qua hắn. Cho nên đại gia nhiều nhất cũng liền ở trong lòng cảm khái một chút Úc Bùi hiện tại lớn lên thật là đẹp mà thôi. Bất quá đại gia trong lòng còn tồn điểm xem diện ý tứ. Bởi vì Úc Bùi phía trước thích Tề Văn Tường sự cơ hồ là toàn ban đều biết. Mà Úc Bùi đại biến dạng trở về lúc sau giống như lại đối Tề Văn Tường không cái kia ý tứ. Hiện tại khác ban có không ít nữ sinh trừ bỏ hỏi thăm Lạc Trường Châu cùng Cố Tranh về sau. Cũng đều ở hỏi thăm Úc Bùi đâu. Nhất ban các bạn học đều ở đoán Úc Bùi có thể hay không cùng nào đó cùng hắn thông báo nữ sinh ở bên nhau, kết quả đại gia đợi thật lâu, cũng không chờ đã có người cùng Úc Bùi thông báo. Hiện tại thấy Úc Bùi thu được thư tình, lập tức liền đều thấu lại đây muốn nghe một chút bát quái. Ngay cả ngồi ở bọn họ đối diện Tề Văn Tường nghe được động tĩnh sau đều duỗi đầu lại đây nhìn hai. Mát, Úc Bùi mặt trướng đến đỏ bừng, vốn đang tưởng hủy đi nhìn xem Lạc Trường Châu cấp chính mình viết cái gì. Hiện tại không thể không lại đem phong thư thả lại bàn thế. Đàm Khải Minh còn ở một bên kỳ quái đâu, cho rằng hắn cũng giống Lạc Trường Châu giống nhau muốn ném thư tình. Liền khuyên can nói, người như thế nào không xem a? Tốt xấu là người khác một phen tâm ý đâu, chỉ có từ đầu tới đuôi thấy hết thảy Cố Tranh mới biết. Được, này phong thư tình là ai viết? Hắn là thật sự không hiểu được Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi. Đều ở bên nhau cư nhiên còn muốn chơi viết thư tình. Chẳng lẽ nam hài tử chi gian luyến ái đều như vậy kỳ diệu sao? Mọi người xem Úc Bùi là thật sự không tính toán nhìn xem kia phong thư tình. Cảm thấy không thú vị liền tan, Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi hồng hồng nhĩ tiêm cũng ở một bên cười. Kết quả không quá vài phút liền có cái nữ sinh ôm sách giáo khoa gương mặt ửng đỏ mà lại đây. Lạc Trường Châu đồng học, Cố Tranh thấy thế, ánh mắt lập tức liền rơi xuống Lạc Trường Châu cùng kia nữ trên người. Úc Bùi cũng ngây ngẩn cả người, Lạc Trường Châu hơi hơi thu cười, hỏi kia nữ sinh nói. Có chuyện gì sao, kia nữ sinh ngước mắt nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Nga, ta xem ngươi hiện tại không có đang xem thư, cho nên muốn tới hỏi ngươi ngày hôm qua toán học tác nghiệp cuối cùng một đạo đề như thế nào. Là mơ siêu, hết chương.